Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, Huyền Đô Đại Thế Giới. Tam chuyển nguyên thai công. Công pháp này chính là Thượng Cổ Chi Thánh truyền lại, cũng chính là hôm nay nói tới Kim Tiên Đạo Tổ. Đây là một môn đỉnh tiêm luyện thể bí pháp, có thể ngạnh sinh sinh đem tu sĩ nhân tộc nhục thân cường độ cất cao đến có thể so cấp thấp thượng cổ thần ma trình độ. Mà lại, chỉ cần tài nguyên đầy đủ hoặc là thời gian sung túc, tựa hồ cũng có thể tu thành, cũng không có bao nhiêu cửa ải. Đến lúc đó, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể ngạnh kháng tam kiếp thậm chí tứ kiếp nguyên thần chân nhân. Mà lấy Tôn Hằng cái kia được trời yêu ái thiên phú, bất kỳ cái gì luyện thể chi pháp ở trên người hắn đều có thể đem công hiệu phát huy đến cực hạn, thậm chí có chỗ siêu thoát. Lại thêm hắn hiện tại hùng hậu nội tình, một khi công thành, nhục thân sợ là không thua gì thượng cổ đỉnh tiêm thần ma. Mà những cái kia tồn tại có thể là có thể so chân tiên. Loại này dụ hoặc không thể nghi ngờ để cho người ta khó mà ngăn cản. Nhất là đối với Tôn Hằng mà nói, càng là như vậy. Huống hồ, đối với Huyền Đô Đại Thế Giới, hắn cũng quả thật có chút hiếu kỳ. Hôm sau, tại lập xuống vĩnh viễn không truyền ra ngoài lời thề phía sau, bí pháp tam chuyển nguyên thai công liền vào Tôn Hằng tay. Đợi hắn tinh tế sau khi xem, không khỏi sinh lòng cảm thán. Công pháp này huyền diệu, có thể so rõ ràng bồi dưỡng một cái tiên thiên thiên địa nguyên thai. Tam chuyển phía sau, nhục thân liền có thể chạm đến đại đạo, trực chỉ tiên cảnh, mà lại người khác nhau tu hành. Bởi vì công pháp, nguyên thần khác nhau, tiên thiên nguyên thai cũng sẽ có điều khác biệt. Sau khi tu luyện thành, nhục thân sẽ dần dần gần sát nguyên thần đặc chất, cũng vì bước kế tiếp cả hai tương hợp đánh xuống nền móng vững chắc. Khó trách công pháp này có thể gia tăng thành tựu tiên đạo tỷ lệ. Nghĩ đến từ trước đại càn bên trong, tiên nhân sở dĩ có thể tầng ra không dứt, giờ cũng có công pháp này công lao. Vào tay phía sau, Tôn Hằng không làm dừng lại, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Còn như ngoại sự, tự có đại càn hoàng tử Lý Nghiệp cùng chân võ đạo tông người thương nghị, không cần hắn tham dự, mà Ngộ Tâm cũng không đáp ứng cùng nhau tiến lên. Có lẽ là hắn tương đối thận trọng, chỉ càng có thể là đại càn cho ra thù lao không đủ để cho hắn mạo hiểm. Ít nhất, hắn không có đạt được tam chuyển nguyên thai công. Công pháp này lấy thiên địa là lò luyện, pháp lực là đan hỏa, nhục thân là nguyên thai, làm bí pháp chậm rãi luyện chế. Tại luyện chế quá trình bên trong, nhục thân sẽ dần dần thuần túy, chỉ lúc đầu sẽ biến yếu, tại một đoạn thời khắc lại từng bước mạnh lên, sau cùng siêu việt nguyên lai cường độ, đạt thành chuyển một cái. Tam chuyển phía sau, công pháp này cũng liền viên mãn. Quá trình này cùng loại với không ngừng nấu lại trùng tạo, trong đó tinh vi phức tạp chỗ cũng làm cho người không thể không vì đó tán thưởng. Đối với Tôn Hằng mà nói, càng là được lợi rất nhiều. Bình thường tới nói, công pháp này chỉ có thành tựu tứ kiếp nguyên thần phía sau mới có thể tu hành, bởi vì lúc này nguyên thần đã triệt để vững chắc, sẽ không xảy ra biến hóa. Tu hành thời gian sẽ căn cứ thiên phú, tài nguyên khác biệt mà có chỗ khác biệt. Tổng thể mà nói, tam chuyển sẽ càng ngày càng chậm, nhất là cuối cùng chuyển một cái, tốn thời gian viễn siêu phía trước. Mạnh nhất phù năm đó tu hành công pháp này, mượn không ít thiên tài địa bảo, đệ nhất chuyển tốn thời gian hơn 3.000 năm, công thành lại dùng trọn vẹn 7 vạn năm. Mà theo hắn lời nói, hắn loại tốc độ này đã là xem như nhanh, trừ phi hoàng thất một ít trung tâm cao thủ có đại lượng tài nguyên phụ trợ, nếu không tốc độ cũng sẽ không vượt qua hắn. Còn như Tôn Hằng, hắn dùng 3 năm thời gian nhập môn, 10 năm thời gian sau đó nhục thân suy yếu tới cực điểm sau đó bắt đầu mạnh lên. Đợi đến một đoàn người chuẩn bị đầy đủ, xuất phát tiến về trước huyền đô đại thế giới thời điểm. Hắn đã bắt đầu nếm thử nhị chuyển. Chuyển một cái phía sau nhục thân lực lượng gia tăng cũng không phải nhiều. Chỉ một loại mượt mà, xuất phát từ nội tâm thoải mái cảm giác, lại như phá vỡ một loại nào đó trắc trở, để cho hắn hồn thân chợt nhẹ. Điều này cũng làm cho Tôn Hằng phát hiện, trên người hắn vậy mà không chỉ có thông tí viên hầu cái này một loại dị loại huyết mạch. Thiên La Pháp Nhãn, thận thú ra, vậy mà cũng riêng phần mình mang theo một luồng yếu ớt huyết mạch. Dung nhập hắn nhục thân. Bây giờ, những thứ này toàn bộ bắt đầu hòa làm một thể. Sư Tôn, tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên. Diệp Huyền Nhi thanh âm êm ái truyền đến. Chúng ta đến phiêu lưu tinh vực. Vậy liền tới, trong khoang thuyền truyền đến thanh âm. Không bao lâu Tôn Hằng hai người liền cất bước đi tới đầu thuyền phía trước bong tàu. Bong tàu bên trên còn có mấy người. Lý Nghiệp, Mạnh Nhất Phù tự nhiên ở trong đó. Ngoài ra, còn lại là chân võ đạo tông hai vị chân tiên. Thái Tuế tiên nhân Trúc Nửa Điên Cuồng. Dạo Đêm tiên Mộ Nam Khê. Có một vị khác người trẻ tuổi. Cầm kiếm mà đứng, chính là ban đầu ở chân vũ đại điện vị kia. Họ Hà Danh Sơn, tiên thiên canh kim đạo thể, tiên nữ hữu thánh chân quân thân truyền đệ tử. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, cũng đã tứ kiếp nguyên thần, mà lại bối phận cực cao, cùng hai vị tiên nhân cùng cấp. Thậm chí, chuyến này chủ đạo người, chính là hắn, còn như Chu Tử Du. Lại cũng chưa xuất hiện trên bong thuyền. Những năm này nàng một mực bế quan không ra, tựa như tại ổn định cảnh giới. Tôn Hằng cũng quen thuộc, cùng mọi người tại đây đều thấy qua. Tôn Hằng mới đưa mắt hướng về phương xa nhìn ra xa, đập vào mắt chỗ là một đảo lộng lẫy thiên hà, vô số ngôi sao thế giới xẹt qua chân trời. Tại cái này vũ trụ mênh mông tinh không bên trong, hợp thành một đảo tuyệt diệu phong cảnh, vô lượng sa môn phiêu lưu tinh vực. Mạnh Nhất Phù ngóng nhìn phương xa, ung dung mở miệng, nghe nói nơi này là các vị kim tiên giao thủ mà bồi dưỡng tinh vực. Trong có ngôi sao vô số, ảo diệu vô tận, liền xem như đại la kim tiên cũng không thể toàn bộ trưởng khống. Không sai, Thái Tuế tiên nhân, Trúc Nửa Điên Cuồng nhẹ nhàng gật đầu. Nói, theo tông môn điển tịch ghi lại, nơi này vẫn lạc một vị Phật tổ, cũng là bởi vì cái này thành rồi rất nhiều người cấm địa. Hà Sơn cũng nói, nơi đây ngôi sao có hàng xa chi số, xuyên qua vũ trụ mênh mông, kỳ dài vô biên, to lớn vô tận, nếu là có đồ vật núp ở bên trong, sợ là kim tiên đạo tổ cũng muốn thúc thủ vô sách. Lại không biết Điện Hạ có biện pháp gì tìm được vị trí. Mọi người nghiêng đầu, đồng thời nhìn về phía Lý Nghiệp. Năm đó Tình Ý Tông người tiến về trước huyền đô đại thế giới, từng mang theo trong người một cây tiên thiên linh thực song sinh hoa. Lý Nghiệp mắt nhìn phía trước ngôi sao, lạnh nhạt mở miệng, hoa này tiên thiên nơi mà sinh, hiện tại chư thiên vạn giới sợ cũng vẻn vẹn có một cây. Bây giờ đã thành thục, hắn một tay lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái toàn thân trắng noãn rễ cây. Vật này chính là song sinh tiêu tốn một đoạn, do nó liền có thể cảm giác được song sinh hoa bản thể sở tại. Mọi người hai mắt sáng lên, Hà Sơn càng là vội vàng mở miệng, còn xin Điện Hạ thi pháp. Lý Nghiệp gật đầu, lại nói, bất quá cảm giác vị trí cơ hội chỉ có một lần, cho nên chúng ta cần mau chóng chạy tới. Chúng ta minh bạch. Hà Sơn sắc mặt nghiêm một chút, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Dạo Đêm tiên Mục Nam Khê. Sư huynh, chờ sau đó làm phiền. Yên tâm. Mục Nam Khê nghiêm mặt gật đầu. Có Nhật Nguyệt Thần Châu tại, toàn lực ứng phó, nói chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt ngang tinh hà. Tốt, Lý Nghiệp gật đầu, lập tức bấm đốt ngón tay một chút. Trong lòng bàn tay rễ cây đã bỗng dưng bắn lên, cũng chậm rãi tan rã ra. Đồng thời, một đạo hư ảo hơi khói cũng hướng phía nơi xa chỉ đi. Đi, mênh mông hư không bên trong, một chiếc linh chu nhẹ nhàng nhoáng lên, trong nháy mắt xuyên phá hư không, xông vào cái kia cuồn cuộn trong tinh hà. Nửa năm sau, một mảnh như là sóng nước tiểu thế giới liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sóng nước không lớn, chiếm diện tích không hơn 100 bên trong phương viên, ẩn thân do vô cùng vô tận ngôi sao hội tụ mà thành phiêu lưu bên trong tinh vực. Gần như không thể tra biết, nơi này chính là cái kia trong truyền thuyết biến mất không thấy gì nữa huyền đô đại thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,